Chương 0912, Phượng Hoàng Thần Điểu. Tạ Lưu Cảnh vô ý thức muốn đuổi theo, đột nhiên trông thấy Quân Vô Cực cái kia chim anh vũ lập tức biến lớn, nâng Quân Vô Cực nhất phi trùng thiên, chớp mắt mất tung ảnh. Tạ Lưu Cảnh sắc mặt lập tức biến đến khó coi dị thường. Quân Vô Cực điên rồi sao? Đây chính là Phượng Hoàng Thần Điểu, một khi hiện ra nguyên hình, nó thân phận liền lại QNZ không dối gạt được. Quân Vô Cực có biết hay không làm như vậy nguy hiểm cỡ nào? Hắn nhìn xem nhắm mắt ngồi xuống Triệu Sóc cùng Triệu Linh Vân, đến cùng không dám cứ như vậy đuổi theo. Những ngày gần đây, hai người một mực đều ở vội vàng tu luyện, bởi vì có Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực hỗ trợ hộ pháp, liền xem như tại Vân Dực Điểu trên lưng, bọn họ QNZ không có đình chỉ tu luyện. Loại tình huống này, Tạ Lưu Cảnh căn bản không có khả năng rời đi. Hắn hiểu được, Quân Vô Cực chính là biết rõ điểm này, mới chọn một mình rời đi. Thế nhưng là hiểu thì hiểu, hắn làm sao có thể đủ yên tâm? Tạ Lưu Cảnh lông mày thích chặt, đột nhiên hối hận lần này tới thời điểm không có mang theo nhiều người một chút. Trước kia đi theo sư tôn lúc thời điểm tu luyện hắn liền điệu thấp quen, cứ việc trưởng thành, hắn QNZ không quen trước sau cùng quá nhiều người. Cho nên hai lần tới này cái cấp thấp đại lục, hắn đều chỉ dẫn theo Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ. Vốn cho rằng cái này là đủ rồi, bây giờ mới phát hiện, thời điểm then chốt nhân thủ căn bản là không đủ dùng. Hết lần này tới lần khác Triệu Sóc cùng Triệu Linh Vân lúc trước đều bị trọng thương, hiện tại chính là lại tu luyện từ đầu, thực lực quá kém. Hắn một khi rời đi, hai người rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Tạ Lưu Cảnh không dám cứ như vậy ném hai người, hiện tại quả là không yên lòng Quân Vô Cực, chỉ có thể xuất ra truyền tấn ngọc phù, cho Quân Vô Cực đưa tin Nạp Lan Phi Tuyết bên người nên mang cao thủ, ngươi ngàn vạn lần đừng hành động theo cảm tính. Một khi để cho bọn họ biết rõ trong tay ngươi có Phượng Hoàng Thần Điểu, ngươi liền nguy hiểm. Một bên khác, Quân Vô Cực ánh mắt phức tạp nhìn trong tay truyền tấn ngọc phù, do dự hồi lâu, vẫn là cho hồi phục. Vậy ngươi cảm thấy, coi như không có Phượng Hoàng Thần Điểu, Nạp Lan Phi Tuyết lại sẽ bỏ qua ta sao? Tạ Lưu Cảnh thấy được nàng hồi phục, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nạp Lan Phi Tuyết làm được như thế khác người, hiển nhiên là không định bỏ qua cho Quân Vô Cực. Lấy Quân Vô Cực tính tình, càng sẽ không yên lặng ăn thiệt thòi. Từ Nạp Lan Phi Tuyết bắt đi Tiêu Kỳ cùng Lâm Thải Vi, để cho người ta phế bỏ Tô Luân cùng Tô Thống bắt đầu, nàng và Quân Vô Cực ở giữa liền đã không chết không thôi. Nàng tại Thiên Y Di Cung lại cực kỳ được sủng ái, Thiên Y Di Cung nhất định sẽ che chở nàng. Thiên Y Di Cung phía sau, lại là trung ương đế quốc bậc này quái vật khổng lồ. Quân Vô Cực cùng bọn hắn so ra, thực sự quá thế đơn lực bạc. Đã như vậy, Quân Vô Cực xác thực không có tiếp tục cấn G.I.A.U. đi tất yếu. Tạ Lưu Cảnh bất đắc dĩ thở dài. Thôi, Thiên Y Lý Cung lại như thế nào? Coi như trung ương đế quốc thật muốn giúp đỡ Thiên Y Lý Cung ứng phó Quân Vô Cực, hắn cũng sẽ không để cho Quân Vô Cực nhận nửa điểm thương tổn. Tạ Lưu Cảnh lần nữa đưa tin đến đế kinh, đừng vội xuất thủ, chờ ta cùng một chỗ. Một bên khác, Quân Vô Cực nhìn thấy Tạ Lưu Cảnh truyền đến tin tức, tâm tình tổng tính khá hơn một chút. Nàng hỏi Đại Phượng, nghe nói Nạp Lan Phi Tuyết bên người mang cao thủ, Đại Phượng ngươi sợ sao? Đại Phượng một bên bay, một bên lẩm bẩm, hừ, ngươi muốn là mau đem ra chữa cho tốt, đến bao nhiêu cao thủ ra còn không sợ? Quân Vô Cực liếc mắt, ngươi thương đến nặng như vậy, trách ta rồi. Nàng đã cho Đại Phượng trị liệu qua nhiều lần, Đại Phượng ăn hết đan dược càng là không ít, thế nhưng là có biện pháp nào? Đại Phượng bị thương quá nặng đi. Lấy nàng trước mắt thực lực, căn bản liền không khả năng đem Đại Phượng hoàn toàn chữa cho tốt. Bất quá, những cái kia trị liệu cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Chí ít, Đại Phượng hiện tại đã có thể mang theo nàng bay. Bao lâu có thể đuổi tới đế kinh? Trong vòng một ngày nhất định có thể đến.